Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 158, lợi hại vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạ thật, tại sao cảm giác những con nhện này mạnh hơn một chút so với những âm hồn trong địa ngục vô gian? Khâu Bình gãi đầu, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Ừ, đúng là mạnh hơn một chút. Chúng gọi là nhện ma ảnh. Chúng có khả năng tiếp cận cảnh giới nguyên thân. Mặc dù không có các loại thuật pháp, nhưng thể lực rất mạnh và có độc tính cực kỳ nguy hiểm. Thân thể bị nhiễm một chút cũng sẽ nhanh chóng thối rữa thành thịt nát. Thẩm phán Sái gật đầu, nghiêm túc nói, ừ, chẳng phải nói rằng, trong vòng trăm dặm quanh trạm vận chuyển, không có quái vật nào mạnh hơn cảnh giới thánh thai sao? Khuôn mặt nhỏ đen của Khâu Bình lập tức thay đổi. Cổ cứng đờ như khúc gỗ, cạch cạch, quay đầu lại, hắn run rẩy nhìn những con nhện ma ảnh, tim đập nhanh hơn, đúng vậy, nhưng hiện tại chúng ta đã ra ngoài phạm vi trăm dặm rồi. Bây giờ cách trạm vận chuyển hơn 120 dặm. Thẩm phán Sái nhìn về phía trước, nói, xong rồi, không được, ta phải quay lại, ánh mắt của Khâu Bình đột nhiên kiên định. Đi tiếp sẽ chết chắc. Các vòng tròn khác nhau hiện nay không chỉ là quy tắc được các thế lực ngầm thỏa thuận mà còn có những cao thủ đã thực hiện việc thanh lọc. Nếu mạo hiểm vào vòng cao hơn, chắc chắn sẽ chín chết một sống. Tuy nhiên, Khâu Bình nhìn xung quanh bảo thuyền. Không biết từ lúc nào đoàn thuyền của hắn đã bị khoảng 100 con nhện quái vật bao vây. Nếu hắn muốn quay lại, phải phá vỡ vòng vây của những con nhện này. Nhưng so với cảnh giới nguyên thân, Khâu Bình còn kém 2 cấp bậc. Dù hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể đánh bại những quái vật ở cấp độ này. Đây không chỉ là vấn đề về sức mạnh, mà những kẻ có cấp độ nguyên thân đã bước vào một cảnh giới khác. Truyền thuyết rằng cơ thể bên trong và bên ngoài của họ đã trải qua sự biến đổi về chất. Do đó, Khâu Bình trong đài hoàng tuyền mới có thể mô phỏng thần hồn của 3 cấp độ thánh thai. Nguyên thân và tổ thần, tất cả đều nhờ vào phù lưu tướng quân. Khâu Bình biết rõ sự mạnh mẽ của cấp độ nguyên thân. Mặc dù do giới hạn về tu vi của hắn, hắn không thể hiểu rõ nguồn gốc của sức mạnh đó. Nhưng hắn biết rằng những cao thủ ở cấp độ nguyên thân rất khó bị GTCST. Ít nhất là rất khó bị GTCST bởi những người có cấp độ thấp hơn. Trừ khi sở hữu bí thuật nào đó hoặc mài mòn thân thể của họ nhiều lần mới có thể thành công. Nhớ lại lần trước vào lễ Trung Nguyên, Khâu Bình đã phải tự sát vô số lần để GTCST Mahakala thần đen khổng lồ ở trạng thái yếu đuối. Mỗi lần đều dùng thần thông kết hợp sức mạnh của hàng trăm thần linh trong tinh túc nguyên tướng. Cuối cùng mới GTCST thần khổng lồ này. Tất nhiên, thần đen khổng lồ đó có cấp độ cao hơn. Nhưng những cao thủ cấp độ nguyên thân tuy khó GTCST nhưng không đến mức BNTH. Như vậy, trong lòng Khâu Bình lóe lên vô số ý nghĩ rút lui. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một con nhện ma ảnh nhảy vọt lên, cao ngang bảo thuyền, trời ơi, Khâu Bình giật mình, trong nháy mắt, hắn vung vẩy vây cá về phía trước, một khe hở không gian dài gần một trường, rộng nửa thước đột nhiên xuất hiện trong không trung, lực không gian không thể ngăn cản, lập tức chặt đứt con nhện ma làm đôi. Bất kỳ sinh vật nào không hiểu rõ sức mạnh không gian đều không thể chống lại sự cắt đứt của không gian. Ngay cả cấp độ nguyên thân cũng không ngoại lệ. Sau khi chém ra một nhát thiên đao một lưỡi, Khâu Bình phun ra một lực không gian từ khí quản cá. Kéo dài không gian của con nhện ma ảnh ra xa. Thông thường, trong tình huống này, cơ thể sống dù thế nào cũng phải chết. Nhưng cơ thể của con nhện ma ảnh này lại chập chờn trong không trung. Như hai hình ảnh ảo hợp lại, trên người không thấy vết thương nào. Thân hình khổng lồ của nó đập mạnh vào bảo thuyền, nhưng bảo thuyền lập tức phát ra một màng mỏng trong suốt, giữ chặt nó bên ngoài. Qua màng, Khâu Bình có thể thấy khuôn mặt đáng sợ của đối phương. Thật sự không giết được. Khâu Bình lẩm bẩm nhìn con nhện ma ảnh. Mặc dù sức mạnh không gian có thể phá hủy cơ thể của con quái vật này, nhưng khe hở không gian chỉ tồn tại trong nháy mắt. Khi không gian khép lại, cơ thể của con quái vật cũng khôi phục lại. Sức sống mạnh mẽ đến không tưởng. Không ngờ cấp độ này lại được gọi là nguyên thân. Cơ thể đã được tái tạo, vượt qua mọi hạn chế của XCTHT, nhưng Khâu Bình cũng thầm cảm thấy may mắn. Bảo thuyền này có lực bảo vệ, ngay cả những quái vật cấp độ nguyên thân cũng không thể xâm nhập. Mặc dù nhện ma ảnh có sức mạnh gần như cấp độ nguyên thân, nhưng chúng không có trí tuệ, cũng không biết thuật pháp, nên dù chúng là những con quái vật lớn ngang với đại yêu quái bên ngoài, chúng cũng không biết bay, chỉ thấy chúng nhảy lên rất cao, liên tục tấn công đoàn bảo thuyền. Người của Thái Tuế Sơn dường như có ý thức huấn luyện đệ tử, cố tình ép bảo thuyền bay thấp. Gần như mỗi thuyền đều có kiếm khí hoặc thuật pháp liên tục tấn công xuống, tấn công tất cả nhện ma ảnh. Không xa, thiếu niên Bạch Xà mân mê kiếm bàn trong tay, trong nháy mắt những ánh kiếm lại bay ra, hóa thành những cái bóng đan xen nhau, như cá bơi lướt qua trước bảo thuyền của Khâu Bình. Con nhện ma ảnh vừa bị Khâu Bình chém đôi vì đang ở giữa không trung, không có điểm tựa, bị kiếm khí đan xen cắt đứt chân, thân thể cũng trở nên đầy thương tích, sau đó rơi xuống. Có thể thấy, lực tấn công của thiếu niên Bạch Xà không bằng Khâu Bình. Dù mượn kiếm bảo, việc cắt đứt thân thể một con quái vật cấp độ nguyên thân cũng rất khó khăn. Nhưng, thân thể quái vật bị cắt đứt lại không hồi phục. Thẩm phán sái, chuyện này là sao? Khâu Bình có chút ngơ ngác. Vài tháng trước, hắn đã đánh thiếu niên Bạch Xà một trận. Giờ đối phương nhìn như cũng không tăng lên nhiều, nhưng làm sao lại gây ra thương tổn lớn như vậy cho quái vật cấp độ nguyên thân? Khâu Bình không hiểu. Đó là sức mạnh của Linh, muốn thống nhất các đại tổ khiếu, bước vào cảnh giới thánh thai. Quan trọng nhất là phải hiểu được Linh của mình. Những con nhện ma ảnh có thể bất tử là nhờ linh hồn, còn đệ tử Thái Tuế Sơn có thể gây thương tổn cho nhện ma ảnh cũng là nhờ linh hồn. Thẩm phán sái dùng giọng điệu bình thản như thường, tiếp tục giải thích. Khâu Bình đã bước vào hậu kỳ cảnh giới tổ khiếu, hắn đến lúc phải tìm ra linh hồn ẩn sâu trong tâm hồn mình. Vậy, làm sao để có được linh hồn? Khâu Bình cảm thấy như đang dối. Mặc dù trong đài hoàng tuyền hắn đã trải nghiệm những cảnh giới và sức mạnh cao hơn, nhưng đó đều là do Phù Lưu tướng quân mô phỏng. Hắn chỉ biết cách vận dụng, không hiểu nguyên lý. Những mô tả mơ hồ như vậy thực sự quá khó hiểu với tiểu niêu. Hắn chọn con đường yêu thú đơn giản nhất, nhưng không ngờ tu luyện đến cao cấp vẫn phải đối mặt với những thứ mơ hồ này. Linh hồn, ngài có thể hiểu nó như một loại sức mạnh của cảm xúc, ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người. Nó có thể rực cháy như lửa, thiêu đốt 9 trời 10 đất, cũng có thể yên tĩnh như nước, bao phủ 4 biển 8 hoang. Nó là khởi nguồn của đạo, là tiền thân của pháp. Nghe không hiểu. Khâu Bình chỉ cảm thấy những mô tả này quá mơ hồ, không có phương pháp cụ thể nào để mình theo từng bước tìm kiếm sức mạnh của linh hồn sao? Thế giới Ati cản trở tất cả giác quan, có thể làm tâm hồn tập trung hơn. Chuyển vận sứ đại nhân, ngài nhất định có thể tìm thấy sức mạnh của linh hồn ở đây. Thẩm phán sái không giải thích thêm, chỉ nhìn Khâu Bình, nghiêm túc nói, cách chương.